vì giờ này anh đã thích em rồi đấy. Biết nhớ mong rồi đấy. Chẳng chẳng yêu là đây, tim mới thao thức đêm ngày. Bài nhạc này chỉ có mỗi em mà thôi, với mỗi em mà thôi. Thế nên em hãy nói là người cũng yêu anh rồi. Đi cùng em qua bao góc ngã tư đường, nhìn xung quanh ai ai cũng có người thương. Tay cầm tay môi hôn đã biết bao ngày, mà sao chưa một lần nói yêu. Đêm đêm lại ngóng trông, hình như đã biết yêu rồi đúng không? Làm sao có thể nói ra hết những tâm tư trong lòng. Đến với anh nào baby, điều gì khiến trái tim còn nghĩ suy? Hay là em đang chơi đùa với anh? Vì giờ này em đã thích anh rồi đây, biết nhớ mong rồi đây. Này chỉ có mỗi em mà thôi, với mỗi em mà thôi. Thế nên em hãy nói là người cũng yêu anh rồi. Baby mình cứ yêu nhau thôi, chẳng thể đâu là hứa xa rồi. Lời chạm anh đắt bờ môi làm em say đắm cả một đời. I love you so, from the night to the dawn. I will never, I'll never let you go. Vì giờ này anh đã thích em rồi đấy, biết nhớ mong rồi đấy. Chẳng chẳng yêu là đây, tim mới thao thức đêm ngày. Chỉ có mỗi anh mà thôi, với mỗi anh mà thôi. Vậy thế nên anh hãy nói rằng người cũng yêu em rồi. Phút bối rối khi em chợt ghé qua, tựa như ánh nắng sáng làm mây đen trong lòng em biến tan. Hoàn hôn dưới góc phố, có đôi mình bên nhau thiết tha. Chỉ mong sao mai sau sẽ có ta. Vì giờ này anh đã thích em rồi đây, biết nhớ mong rồi đây. Chẳng chẳng yêu là đây, tim mới thao thức đêm này. Mà nhà này chỉ có mỗi anh mà thôi, với mỗi anh mà thôi.